Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3797, Sát Linh Quý Vị. Lời nói tầm đó, huyết phát nam tử tâm thần khẽ động. Lập tức, cái này chín thứ nguyên giới bên trong, vô biên sát lục chi khí cô đọng vô biên huyết khí. Bất quá trong nháy mắt, chính là biến thành một tôn bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mang theo một cỗ kinh thiên động địa khủng bố uy thế. Hướng thẳng đến Dạ Lương vỗ tới. Đáng chết, Dạ Lương biến sắc, lập tức, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đón lấy, một trận hắc quang, từ hắn song trưởng đều xuất hiện. Rất nhanh, cái kia vô biên hắc quang, biến thành vô số hắc sắc quỷ vật. Cái kia vô số hắc sắc quỷ vật, trong khoảnh khắc, ngưng luyện ra một mặt ác quỷ thuẫn bài. Oanh, bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hung hăng đánh vào ác quỷ thuẫn bài phía trên. Ác quỷ thuẫn bài, tùy theo vỡ nát, đón lấy, cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, tùy theo đập vào Dạ Lương ngực. Phốc, Dạ Lương trong miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người, đi thẳng đến bay ra ngoài. Hắn sắc mặt trắng bạch, giờ phút này trang nghiêm bị trọng thương. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Dạ Lương một tiếng gào thét. Mà ngay tại lúc đó, chỉ thấy Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, rất có ăn ý cùng một chỗ phóng lên tận trời. Hỗn độn chi trưởng, vạn mạch chi trưởng, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cùng một chỗ mở miệng. Hỗn độn bản nguyên biến ảo cự trưởng, trực tiếp oanh kích mà ra. Cổ Nhu Tình bên này, một tôn cô đọng vạn cái huyết mạch bản nguyên cự trưởng cũng là oanh ra. Mà hai tôn cự trưởng ở bên trên bầu trời, đúng là ngay sau đó dung hợp, biến thành một tôn phủ đầy huyết sắc mạch lạc hỗn độn bản nguyên cự trưởng. Này cự trưởng khí tức, mặc dù không như máu phát nam tử đánh ra, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Chủ yếu, hai người một trưởng này quá nhanh, từ Dạ Lương bị đánh bay trong nháy mắt, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình liền xuất thủ. Đến mức bây giờ trọng thương Dạ Lương, căn bản không kịp phản kích. Oanh, hai vợ chồng liên hợp một trưởng này hung hăng lần nữa đập vào Dạ Lương ngực. Dạ Lương xương ngực cơ hồ toàn bộ vỡ nát, trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún. Bên này, huyết phát nam tử lần nữa đưa tay, tôn thứ hai bàn tay lớn màu đỏ ngòm lại là đập đi qua. Bây giờ trạng thái Dạ Lương là căn bản không có khả năng lại ngăn cản cùng một kích này. Cổ Phong, rất tốt, việc này, ta nhớ kỹ rồi, lần sau gặp ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Dạ Lương một tiếng gào thét, ngay sau đó, mở ra truyền tống trận phát. Sau một khắc, thân ảnh hắn trực tiếp tiến vào bên trong, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Người này, quá mạnh, dù cho Dạ Lương rời đi, Cổ Phong trầm trọng sắc mặt, như cũ không có rút đi. Nơi này là huyết phát nam tử bản nguyên thế giới. Huyết phát nam tử tại chính mình bản nguyên thế giới, thi triển toàn lực nhất kích, vậy mà không có đánh giết Dạ Lương. Phải biết, huyết phát nam tử tu vi, thế nhưng là thần chủ thất trọng đỉnh phong a. Mà Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, đánh lén lần nữa một đòn, đối phương như cũ chưa chết. Người này, nếu ở ngoại giới, chỉ sợ chiến lực cùng thần chủ thất trọng ngang hàng, thậm chí tiếp cận thần chủ bát trọng. Cổ Nhu Tình không khỏi cảm thán một câu. Bây giờ nàng cũng chỉ có nắm chắc đánh tan thần chủ tam trọng trở xuống, mà đối phương có thể đánh giết thần chủ thất trọng. Bất kể là Cổ Phong vẫn là Cổ Nhu Tình, đều là tuyệt đối yêu nghiệt. Nhưng cùng Dạ Lương so ra, không thể không thừa nhận, kém quá nhiều. Xin lỗi, không thể đem hắn lưu lại. Trên người người này thủ đoạn quá nhiều, dù cho ta thiêu đốt căn cơ, chỉ sợ cũng lưu không được. Huyết phát nam tử nhìn về phía Cổ Phong, mang theo áy náy. Không sao, nếu là không có tiền bối, vợ chồng chúng ta hai người sợ rằng phải bỏ mình nơi này. Cổ Phong mở miệng, trên thực tế chết ngược lại là nói không chừng, nhưng bị trọng thương là nhất định. Cùng ta, không cần khách khí như vậy. Cổ Phong, ngươi vậy mà đến nơi đây. Cái kia, chấm ngoặc kép, huyết phát nam tử mở miệng, ánh mắt vẫn không có rời đi. Cổ Phong phía trên thân thể cái kia áo bào xám thân ảnh. Nói cho ta biết trước nguyên do a. Cổ Phong mở miệng, năm đó, chấm ngoặc kép, huyết phát tội thần, ngay sau đó nhớ lại chuyện cũ. Năm đó, Thiên Khư cùng Tứ Mạch đánh bại vô số chủng tộc, một bộ phận bị khu trục, một bộ phận bị trấn áp. Huyết phát tội thần, liền là một cái trong số đó. Huyết phát tội thần trải qua tuế nguyệt, đã sớm đem bản thân vốn là danh tự vứt bỏ, tự xưng huyết ma. Huyết ma một đời tu hành sát chi ý cảnh cùng huyết chi ý cảnh. Trong đó, sát chi bản nguyên, càng là tu ra thất giai bản nguyên, đang bị trấn áp về sau. Hắn nghĩ tới một cái thoát khốn phương pháp, đem chính mình một bộ phận hồn phách, dung nhập sát chi bản nguyên, hóa thành một đạo tàn hồn, đi tìm, tu luyện sát chi ý cảnh thiên phú cực giai người, trở thành hắn ý cảnh chi linh. Như thế, chỉ cần người này đem sát chi ý cảnh tu luyện tới nguyên giai, một lần này bộ phận tàn hồn liền có thể cô đọng hoàn chỉnh hồn phách, tương đối với mình sát chi phân thân. Mà cái này sát chi phân thân, nếu như có thể trở về, cùng bị trấn áp bản thể dung hợp, bản thể hồn lực liền sẽ đạt tới chưa từng có độ cao, đến mức có thể xông phá phong ấn, thoát khốn mà ra. Mà lúc trước, cái kia phân hóa ra tàn hồn chọn người, vừa bắt đầu cũng không phải là Cổ Phong, mà là những người khác. Nhưng những cái kia người, cuối cùng đều không ngưng luyện ra sát chi bản nguyên. Cuối cùng, đến Cổ Phong nơi này, rốt cục thành công. Thì ra là thế, nhân quả kỳ diệu như vậy. Cổ Phong không khỏi cảm thán một câu. Lúc trước nếu không phải cái này sát chi linh lựa chọn bản thân, hôm nay ở chỗ này, đối mặt Dạ Lương, Cổ Phong bất tử, cũng là trọng thương chật vật rời đi. Tất cả những thứ này, tựa như vận mệnh an bài. Huyết phát nam tử mở miệng, ta huyết ma có thể lập quyết tâm thần lời thề. Nếu trả lại ta giết chết thân, ta ngày khác thoát khốn, tất nhiên đi theo với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Giờ khác này, theo áo bào xám thân ảnh xuất hiện, huyết ma cùng hắn đã tâm thần tương thông. Như thế đối với Cổ Phong tất cả, trong lòng đều có hiểu biết, chỉ cần Cổ Phong có thể cứu hắn ra ngoài, đi theo Cổ Phong, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Hôm nay, người cũng cứu ta một mạng. Nhiều năm qua, dựa vào sát chi linh, ta nhiều lần thoát ly hiểm cảnh, cho nên bây giờ, ta đem hắn trả lại ngươi, xem như hồi báo. Về phần phải chăng đi theo ta, sau này tùy ngươi tâm ý. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó chặt đứt cùng sát chi linh liên hệ. Tạ chủ nhân, sát chi linh nhìn về phía Cổ Phong, cảm ơn một câu. Nếu Cổ Phong khăng khăng không thả hắn, hắn thực sự là không có cách nào. Ngay sau đó, sát chi linh trực tiếp phi thiên mà lên, vọt thẳng vào huyết ma trong thân thể. Bát giai bản nguyên, ha ha, lão tử rốt cục đột phá. Chấm ngoặc kép, huyết ma giờ khắc này lên tiếng giống to. Hắn bản nguyên rốt cục đột phá đến bát giai. Mà cùng lúc đó, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên, kinh khủng huyết sắc lôi điện quang trụ trực tiếp hung hăng bổ xuống. Thiên kiếp, huyết ma dung hợp giết chết sau lưng, vậy mà trực tiếp đột phá bình cảnh. Mấy lần huyết sắc lôi điện đập nện về sau, huyết ma khí tức rốt cục thuế biến, thần chủ bát trọng, hơn nữa là thần chủ bát trọng đỉnh phong. Huyết ma đột phá, ân công, ân này ta tất nhiên không quên. Bây giờ ta muốn phá mở những cái này phong ấn, còn cần thời gian nhất định. Ngày khác rời đi, ta tất đi theo. Huyết ma hưng phấn giống to. Cổ Phong mỉm cười, chúc mừng, bất quá, cái kia huyết nguyệt mật thi. Ha ha, suýt chút nữa quên việc này. Huyết ma cười to, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, một viên huyết hồng sắc chìa khóa, chính là hướng về Cổ Phong bay đi. Sau một khắc, rơi vào Cổ Phong trong tay. Tạ, Cổ Phong đạm ngữ. Lần này huyết nguyệt chuyến đi, có thể nói thu hoạch to lớn. 700 năm giết chóc, để đột phá tu vi đến thần hoàng lục trọng, hỗn độn bản nguyên bước vào lục giai. Bây giờ lại lấy được huyết nguyệt mật thi, còn có huyết ma một cái cam kết. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình không cần phải nhiều lời nữa. rời đi huyết nguyệt tinh thần. Rất nhanh, hai người theo đường hầm hư không, về tới đạo môn. Bây giờ, trừ bỏ tổ nguyệt thông đạo bên ngoài, còn thừa lại hắc nguyệt thông đạo, cùng thanh nguyệt thông đạo. Bởi vì thanh nguyệt thông đạo, đều là cơ sở bản nguyên cùng thảo mộc sinh linh bản nguyên. Đối cổ phong thực sự vô dụng, mà hắc nguyệt thông đạo, mặc dù đều là cùng người chết có liên quan bản nguyên, nhưng có lẽ còn có một số mặt khác không biết tên tạo hóa. Cuối cùng, cổ phong lựa chọn hắc nguyệt thông đạo, cùng cổ nhu tình hai người, trực tiếp tiến vào bên trong. Hết chương.